Chương 144, xuất hiện. Esgen Linh Áp có bao nhiêu cường hãn không thể nghi ngờ, thậm chí được xưng làm như sổ sổ xì hệ tỷ đệ nhất cũng không quá đáng chút nào đương nhiên. Đây là từ bỏ mù củ rỗ điều kiện tiên quyết phía dưới phải biết rằng, Esgen nhưng là bị ý hoạch đánh dấu vì là có thể sẽ đối với bên ngoài xâm lược sổ sổ xì hệ tỷ tạo thành trở ngại ngũ đại đặc biệt nhớ chiến lược một trong. Mà bên ngoài đại biểu ẩn số thì chính là mỗi cái tử thần đều cụ bị linh áp chỉ là linh áp loại cơ sở này gì đó. Esgen thì đạt đến để vốn có toàn trí toàn năng năng lực hữu hạ bạ đều có chút kiêng kỵ trình độ. Có thể thấy được Esgen linh áp khủng bố lúc này tuyên tiết đi ra trong nháy mắt, liền kinh động toàn bộ sổ sổ xì hệ tỷ song cức chi khâu cái này. Linh áp khí tức là Esgen sả sủ kẻ làm sao có thể làm sao lại mạnh mẽ như vậy kỳ ổ giả cụ sùn xì gương mặt hoảng sợ. Hiển nhiên là khó có thể tin tưởng. Uki Takzius Hi Diệu cũng là sắc mặt ngưng trọng. Một bên củ chỉ kỳ bị ạc cũng là sớm đã sắc mặt đại biến. Bởi vì, ở mới vừa dù kỳ ạ giải phóng bằng cái thời điểm, hắn cũng đã cảm giác được. Bất quá mới vừa là ở chấn động dù kỳ ạ thực lực, mà nhưng bây giờ là lo lắng dù kỳ ạ chống lại kinh khủng như vậy Esgen Sasuke. Không do dự. Cụ chỉ ký bị ạc trực tiếp vận chuyển lên sủ nổ chạy đi 280 không ngờ tới, nhìn qua như vậy lương thiện Esgen Sasuke. Thế mà lại là như thế lòng dạ khó lường hạ người A thất phiên đội đội phó, ý bà tệ sủ dạ ẹ mẩn cảm thắn nói. Chỉ là tự định giá một cái liền cũng chạy tới. Esgen người này, rốt cục không nhịn được A sỉ hào ỉn rõ gì chỉ cảm thán một câu. Sau đó nhìn về phía Sòi Phồng nói ra, Sòi Phồng, giúp ta. Chỉ là một câu nói, liền trong nháy mắt tan giả sở phổng trong lòng phòng tuyến. Mà mới vừa rời đi xong cức chi khâu giả mà mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cù nì ở cảm giác được Esgen Sasuke linh áp lúc không khỏi sắc mặt chợt thay đổi xấu xí. Lúc này, không cần bất luận kẻ nào giải thích. Giả mà mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cù nì cũng rõ ràng người nào mới thật sự là người âm mưu chẳng những ẩn tàng rồi thực lực của tự thân, nhưng lại giả trang làm chết. Đồng thời lưu lại thư đem hết thể đều giá họa cho mỉ tạ dạ si mù cụ rồ, trở nên gây gắt mình cùng nó mâu thuẫn. Càng muốn, giã mạ mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cu nỉ sắc mặt càng phát âm trầm rốt cuộc giã mạ mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cu nỉ không cách nào ngăn chặn lửa giận trong lòng lạnh lùng nói. Esgen Sasuke Lao Phu là tuyệt đối sẽ không tha thứ tội ác của ngươi linh lực kích đằng nhi vọt lên cao bắt đầu. Dạ mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ củ nỉ truy tầm linh áp đi ai nha nha xem ra Esgen đội trưởng là phải nghiêm túc nư a a. Esgen thả ra ngoài linh áp có thể dùng ý chỉ mà đều không khỏi lui về phía sau mấy bước. Mà có khả năng nhất thám thiết cảm nhận được Esgen sả sủ kẻ linh áp dĩ nhiên chính là dù kỳ ạ. Dù kỳ ạ bản cũng bởi vì băng lãnh mà tái nhợt sắc mặt lại càng thêm trắng bệch thậm chí ngay cả bằng cái bạch hà phạt đều có chút không thể duy trì nữa ở chật vật dương lên trong tay dạ nạ cụ tỏ. Sáng trong ánh sáng đánh út về phía Esgen. Ở bạch hà phạt đóng băng lực dưới, Esgen Sasuke tập kích hướng dù kỳ ạ linh áp đều bị đông kết biến thành như cùng chết tịch một dạng linh lực hạt căn bản. Liên linh áp đều có thể đông năng lực, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố bất quá. Ở Esgen Sasuke trước mặt rồi lại là như vậy tái nhợt bởi vì Esgen linh áp căn bản không có thể dựa theo lẽ thường tới tiến hành tính toán Esgen cũng không ở tử bị đông kết ở về điểm này linh áp. Điên cuồng linh áp tiếp tục hướng rủ kỳ ạ phát tiết, rủ kỳ ạ tiếp tục sử dụng bạch hà phạt lực lượng tới đông lại xâm đánh tới linh áp bất quá, rủ kỳ ạ linh áp cuối cùng là có hạn. Rốt cuộc, không kiên trì nổi bằng cái bạch hà phạt cha nở dê tha y giải trừ, lù xì y phục trên người cũng lần nữa biến thành tử thần tử bà trang. Mà rủ kỳ ạ cũng một mạch BF pha B tiếp mặt đối mặt Esgen kinh khủng kia linh áp trực tiếp đem rủ kỳ ạ hất bay ra ngoài. Đụng vào một bên trên tảng đá nhìn dù kỳ ạ, Esgen nhàn nhàn nói, tuy là ngươi bằng cực kỳ xinh đẹp, thậm chí ta đều có chút không nhịn xuống tay. Thế nhưng điêu linh mỹ lệ cũng là càng thêm đẹp đẽ quý giá a cho nên hãy chết đi cho ta, dù kỳ ạ. Esgen ánh mắt lạnh như băng nhìn dù kỳ ạ, trong miệng hộp ra hai chữ, hắc quan thứ 90 số phá đạo hắc quan lúc phát động, đem sẽ hình thành một cái cự đại hắc sắc hình lập phương, mục tiêu sẽ chỉnh cái bị giam ở trong đó. Người bị thiên kiếm vạn nhận tập kích miễn là bị hắc quan bao phủ liền tuyệt đối không thể có thể chạy trốn đi ra ngoài mặc dù chỉ là thứ 90 số phá đạo, nhưng là Esgen nắm giữ thuần thục nhất mặc dù là bỏ qua ngâm sướng, cũng có thể 100% phát huy kỳ uy có thể ở trong nguyên bản kịch tình càng là nhất chiêu liền trực tiếp giết trong nháy mắt phiên đội trưởng cấp bậc cổ mạ mù dạ xà dìn, có thể thấy được sự cường hãn trình độ từng cục màu đen quang bích che lại dù kỳ ạ, cho đến cuối. Cùng một khối hát sắc quang bích phù hợp đi tới, tạo thành cái màu đen quan tài dù kỳ ạ một bên nằm dưới đất cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gồ tiếng gào tuyệt vọng lấy. Cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gồ chỉ thấy vô số đen nhánh trường kiếm đâm vào hát quan trọng, cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gồ tuyệt vọng nhắm lại con mắt. Kinh khủng như vậy uy thế đặt mình trong đó dù kỳ ạ tuyệt đối không có còn sống sót có khả năng ẻ rèn sả sủ kẻ không để ý đến bên cạnh hát quan, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gồ. Mở miệng nói ra, như vậy cũng không có cách nào kích thích ra tiềm lực của ngươi sao cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gồ, ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng a cũng chính là vào lúc này. Hát quan trong truyền đến một thanh âm, nói thất vọng chắc là ta đi. Esgen ngươi cũng chỉ có điểm ấy trình độ sao thật đúng là làm ta thất vọng a nghe được cái này thanh âm, Esgen cả người cứng đờ. Ánh mắt nhìn về phía một bên hắc quan hắc khung dưới ánh mắt trong mắt, nhất thời tạc phóng xuất kinh người tinh mang. Trong miệng chậm rãi hộc ra vài, mị tạ giả xỉ mủ củ rồ theo Esgen sả sủ kẻ đang nói hạ xuống, toàn bộ hắc quan nổ tung tan vỡ nước sơn hắc quang màn bắn nhanh hướng bốn phương tám hướng sau đó, hiện lộ ra ở trong đó mủ củ rồ cùng dù kỳ ạ hai người. Mù Cù Dồ ôm rủ kỳ ạ, không bị thương chút nào. Kinh khủng sức đẩy ra chỉ ở Mù Cù Dồ quanh thân, hắc quan tự nhiên không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hiệu chứa NG chúng ta rốt cuộc như vậy mặt đối mặt.